Yêu Long Cổ Đế, chương 228, Hồng Hoang Cự Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Lưu Thủy Vô Ngân, những người khác vẻ mặt chìm xuống, nhưng cũng không hề rời đi gào. Cũng đúng lúc này, cái kia trong hang động đột nhiên truyền ra một trận kinh thiên hí lên. Này hí lên vang vọng bát phương, giống như là muốn đem chọn cái huyệt động đều chấn động phải đổ sụp. Lưu Thủy Vô Ngân đám người nghe được về sau, chỉ cảm thấy bên tai ong ong, cực kỳ khó chịu. Lúc này giao long rồng ngâm thanh âm, Đoàn Mộc tứ đồng từ co vào tầm mắt sáng choang. Ở trong đó, có giao long huyết, không cần hắn nói, Lưu Thủy Vô Ngân cũng đã thấy trong hang động phát sinh hết thảy. Chỉ thấy Tô Hàn đứng ở nơi đó, hắn trong tay đang cầm lấy một cái bình ngọc, tại bình ngọc phía trên, có một đầu to lớn hư ảnh hiển hiện. Cái kia hư ảnh, đúng là giao long hư ảnh, thật là giao long huyết. Không hổ là trục lộc chi môn, lại có giao long huyết tồn tại, nếu ta có thể đem chiếm được một lần nữa tan long huyết, thực lực tất nhiên sẽ tăng lên dữ dội vô số. Cùng nhau ra tay cầm xuống người này, này giao long huyết chúng ta tình thế bắt buộc. Những người khác hô hấp cũng đều là dồn dập, mặc dù bọn họ đều là thế lực lớn tử đệ, trong đó không thiếu nhất lưu tông môn, nhưng đừng nói là nhất lưu tông môn, liền là siêu cấp tông môn bên trong, cũng chưa chắc sẽ có giao long huyết. Cho dù là có cũng khẳng định rất ít. Thời đại này, liền giao long đều nhìn không thấy, có thể nghĩ, một giọt giao long huyết đến cỡ nào chân quý. Đợi hắn sau khi đi ra, một đòn giết chết, Đoàn Mộc tứ lạnh lẽo nói. Theo tiến vào trục lộc chi môn, hắn liền cơ hồ không chút ra tay, cho dù là mới vừa Lưu Thủy Vô Ngân mở miệng, hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy này giao long huyết, hắn rốt cục nhịn không được. Mà Lưu Thủy Vô Ngân đôi mắt cũng sớm đã đỏ tươi, nồng đậm vẻ tham lam theo bên trong tuôn ra. Hắn thề, chỉ cần hắn có thể được đến giọt này giao long huyết, vậy hắn cự nhân linh thể, sẽ lại tăng mấy mét. Này mấy mét thế nhưng là thực lực tăng lên dữ dội. Tại vô số người gắt gao nhìn chằm chằm dưới ánh mắt Tô Hàn rốt cục đem cái kia bình ngọc cho nắm ở trong tay. Này một cái chớp mắt cái kia to lớn giao long hư ảnh lần nữa hí lên một tiếng, bịch một tiếng tiêu tán, toàn bộ dung nhập trong bình ngọc. Tô Hàn quay người, đi ra hang động. Chết, đang đi ra nháy mắt Lưu Thủy Vô Ngân lập tức ra tay, hắn trên nắm tay, lại có bốn đạo cự đại hư ảnh huyễn hóa ra đến, đúng là cự nhân đào từ kim cấp long kỹ. Tứ tượng thần quyền, ầm ầm ầm ầm, còn chưa chờ công kích hạ xuống, nơi này liền truyền ra từng đợt nổ vang, dùng Lưu Thủy Vô Ngân thực lực thi triển tứ tượng thần quyền, hoàn toàn có khả năng chống lại long thần cảnh. Hiu, cùng một thời gian, Đoàn Mộc tứ cũng là ra tay, trường kiếm kia hóa thành đầy trời ánh sáng, như là mưa kiếm, phô thiên cái địa hướng phía Tô Hàn bao phủ tới. Không riêng gì bọn hắn, cái kia rất nhiều thế lực lớn hậu bối, tất cả đều tại thời khắc này ra tay, thề phải đem Tô Hàn cho chém giết. Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm đám người, trong mắt có hàn mang chợt hiện. Ba lần bốn lượt ra tay với ta thật đúng là cho các ngươi mặt đúng không? Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn lật bàn tay một cái, thần âm chi trượng lập tức xuất hiện. Xoạt, Tô Hàn vung vẩy thần âm chi trượng to lớn hỏa diễm quả cầu ánh sáng lăng không hiền hiện cùng Lưu Thủy Vô Ngân tứ tượng thần quyền đánh vào cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Tô Hàn không gian bốn phía bỗng nhiên băng hàn xuống tới, từng đạo xương trắng hiền hiện, những xương trắng này hóa thành băng mang, lại trực tiếp đem đầy trời mà đến mưa kiếm cho đóng băng. Ầm ầm ầm ầm, có nổ vang tiếng truyền đến, ngọn lửa kia quả cầu ánh sáng nổ tung, đem Lưu Thủy Vô Ngân tứ tượng thần quyền nổ thành hư vô. Cái gì? Đám người khiếp sợ, Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc tứ công kích chỉ đơn giản như vậy bị phá hết. Đi, Tô Hàn lần nữa vung vẩy thần âm chi trượng, nhưng thấy từng cây to lớn cây cối từ mặt đất dâng lên, cái kia trên đại thụ có vô số dây mây, vung vẩy phía dưới, đem tất cả mọi người công kích đều cho vỡ nát. Người không phải long mạch cảnh, Đoan Mộc tứ khiếp sợ nói. Long mạch cảnh tuyệt đối không thể có thể có thực lực như vậy. Nói lời này nhiều người, người không là cái thứ nhất. Tô Hàn lắc đầu, Đoàn Mộc tứ sầm mặt lại, xuất thủ lần nữa, lại có 9 chuôi trường kiếm màu vàng óng đồng thời xuất hiện tốc độ cực nhanh, liền không gian đều muốn phá vỡ, đâm về phía Tô Hàn. Tu vi của người này mạnh mẽ, không thể ẩn giấu tu vi, nếu muốn đem đánh giết nhất định phải toàn lực. Đoàn Mộc tứ hướng Lưu Thủy Vô Ngân quát. Lưu Thủy Vô Ngân cũng là hàm răng khẽ cắn, bỗng nhiên vỗ mi tâm, hắn thân ảnh tại lúc này đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành có tới 10 mét cao cự nhân. Cự nhân linh thể, làm thấy cảnh này thời điểm, những người khác là đảo hút miệng khí lạnh. Chỉ có Đoan Mộc tứ hừ lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ẩn giấu tu vi. Này 10 mét cao độ căn bản không phải toàn lực của ngươi. Đối phó hắn, 10 mét đầy đủ. Lưu Thủy Vô Ngân hình thể biến lớn, thanh âm cũng là trở nên thô kệch rất nhiều. Hắn một bước bước ra, cái kia to lớn thân ảnh đi thẳng tới Tô Hàn đỉnh đầu, hướng phía Tô Hàn một bước đạp xuống. 10 mét sao? Tô Hàn ngẩng đầu, đôi mắt nheo lại. Người chính là huyễn hóa ra 100 mét thì có ích lợi gì? Xoạt, quang mang tỏa ra, một đạo to lớn thân ảnh, đồng dạng tại Tô Hàn trước mặt ngưng tụ ra. Đúng là hồng hoang cự nhân. Hồng hoang cự nhân cùng sơn nham cự nhân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng cả hai thực lực sai biệt lại là như biển cả cùng giang hà, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Này hồng hoang cự nhân thân cao có tới tiếp cận 40 mét, gần như sắp muốn đội lên phía trên vách đá, cùng so sánh, Lưu Thủy Vô Ngân hóa thành cự nhân, theo như là tiểu hài nhi. Cái gì? Lưu Thủy Vô Ngân biến sắc triệt để khiếp sợ. Ai cũng biết toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên, có thể huyễn hóa ra cự nhân linh thể, chỉ có cự nhân đảo người. Nhưng bây giờ Tô Hàn vậy mà vẫy tay một cái, liền triệu hoán ra như thế một cái cự nhân. Vô luận là theo thân cao, vẫn là theo uy áp phía trên, Lưu Thủy Vô Ngân đều cảm thụ vô cùng rõ ràng, chính mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Bành, hồng hoang cự nhân đấm ra một quyền, hung hăng nện ở Lưu Thủy Vô Ngân chỗ đạp xuống trên mặt bàn chân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lưu Thủy Vô Ngân kêu thảm, hắn 10 mét cao thân ảnh trực tiếp bay ra, bịch một tiếng đâm vào trên vách tường, dẫn bốn phía một trận rung động. Mạnh như vậy, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, này rời ạ vẫn là long mạch cảnh sao, đơn giản liền là biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia hồng hoang cự nhân tại đánh bay Lưu Thủy Vô Ngân chỉ có, bàn tay lớn lại là cầm ra, đem Đoan Mộc Tứ chín thanh trường kiếm nắm ở trong tay. Trở về, Đoan Mộc Tứ sắc mặt đột biến, trường kiếm kia thế nhưng là hắn chí bảo, mỗi một chuôi, đều là trung phẩm từ kim cấp vũ khí, như dung hợp phía dưới, có thể đột phá từ kim cấp đi đến hạ phẩm thánh linh cấp. Này các loại vật phẩm coi như hắn là kiếm tiên mộ yêu nghiệt thiên tài cũng cực kỳ coi trọng, không dám có sai lầm. Nhưng mà sau cùng trở lại trong tay hắn, chỉ có 8 chuôi. Trong đó một thanh, bị hồng hoang cự nhân cho sinh sinh xếp thành hai nửa. Khốn nạn, Đoan Mộc Tứ trái tim đều đang chảy máu. Một thanh trường kiếm đứt gãy, còn lại 8 chuôi, cho dù là dung hợp cũng chỉ có thể đi đến thượng phẩm từ kim cấp vũ khí A, cùng 9 chuôi cùng một chỗ dung hợp, hoàn toàn liền là hai khái niệm. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.